Chương 2095, toàn bộ quét ngang. Đạt được một kiện tiên khí, cho dù là đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều là vô cùng khó khăn một sự kiện. Cái này trường côn tiên khí, cũng là bách thú đại đế có chỗ cơ duyên, hao phí thiên tân vạn khổ, mới lấy được, hiện tại quyết không thể bị Sở Phong Miên cướp đi. Ầm ầm, bách thú đại đế nén giận xuất thủ, vô biên lửa giận theo hắn lực lượng đổ xuống mà ra, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Tiên sĩ cảnh giới lực lượng bộc phát vô cùng nhuẩn nhuyễn, toàn bộ ngưng tụ tại hắn quyền phong phía trên, một quyền hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà tơ y bách thú thần quyền tại cái này trong quyền phong, loang thoáng đều có thể trông thấy vô số yêu thú bóng dáng, thậm chí là một chút cổ lão thần thú bóng dáng, đều có thể ở trong đó trông thấy. Đây chính là bách thú đại đế bách thú thần quyền, lấy hắn hàng phục qua vô số yêu thú, từ đó tìm hiểu ra một đạo vô thượng thần quyền. Đã là đạt đến tiên thuật cấp độ quyền pháp. Một quyền này ầm vang ở giữa giáng lâm, hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà đến, từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời đều là truyền đưa đến đây to lớn vô cùng lực áp bách, gắt gao khóa chặt cái này Sở Phong Miên. Hiện tại cái này bách thú đại đế, mặc dù là đã mất đi trường côn tiên khí, nhưng là hắn át chủ bài ra hết, nén giận xuất thủ, một quyền này uy lực thậm chí còn muốn tại cái kia trường côn tiên khí oanh kích phía trên. Một quyền đánh ra, thiên đất sụp bại, không gian xung quanh đê u tại vỡ vụn cái này. Cái này một phương tiểu thế giới không gian xung quanh, thậm chí đều có chút không chịu nổi một quyền này lực lượng, nhao nhao vỡ vụn. Chết không chỉ là bách thú đại đế, tại bên cạnh hắn âm dương môn trù, cửu dương võ đế, thiện gia Phật đà, thiết huyết thiên tướng, hắc hổ yêu tổ, thậm chí là cái kia trước đó bị Sở Phong Miên kích thương dạ vô thường, cũng là khôi phục lại đây. Đồng loạt hướng về Sở Phong Miên đột nhiên phát khởi tiến công. Bảy vị thiên nhân cảnh cường giả, đồng loạt vây công Sở Phong Miên, muốn đem Sở Phong Miên đặt chỗ chết. Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực, để bọn họ đều là nhìn không thấu, một cỗ sát ý vô biên, nhao nhao bạo khởi, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân. Sau đó giáng lâm, còn có cái này từng đạo vô địch sát chiêu. Long kình liệt hải quyền Sở Phong Miên đối mặt cái này trên bầu trời hàng lâm xuống vô số sát chiêu. Hắn vậy ngưng tụ sức mạnh, đồng thời xuất thủ, tay phải hắn nắm tay, đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Ngay tại Sở Phong Miên phía sau, hai đường to lớn vô cùng hư ảnh, đều là theo Sở Phong Miên một quyền, đột nhiên phù hiện ngưng tụ đi ra. Cái này hai đường to lớn vô cùng bóng dáng, chính là Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, cái này hai đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Sở Phong Miên trước đó kết hợp Long Kình chi lực, đã sáng tạo ra cái này Long Kình liệt hải quyền. Bất quá một quyền này lực lượng, lúc trước vẹn vẹn chỉ là so sánh bình thường tiên thuật, tại Sở Phong Miên hiểu đến vô số trong tiên thuật, không tính cái gì. Nhưng là theo Sở Phong Miên tại Thương Hải tinh vực bên trong kinh thiên kỳ ngộ, tại huyền kinh mật tàng bên trong, đạt được huyền kinh độc giác, Sở Phong Miên càng là đem cái này huyền kinh độc giác đê u cho dung nhập vào tự thân bên trong, thái sơ chi lực, huyền kinh chi lực, đê u bị Sở Phong Miên khống chế. Hiện tại Sở Phong Miên lại lần nữa đánh ra cái này Long Kình liệt hải quyền, bộc phát ra lực lượng, đây là Thủy Tổ Thiên Long, Huyền Kình, cái này hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, lấy hai đại tiên thiên thần thú lực lượng, đánh ra một quyền. Trong thiên hạ, vậy chỉ có đồng thời nắm trong tay Thủy Tổ Thiên Long chi lực cùng Huyền Kình chi lực Sở Phong Miên, mới có năng lực đánh ra một quyền này, chính là Sở Phong Miên tự thân sáng tạo, nhưng là hiện tại uy lực. Không chút nào tại Thủy Tổ chín thức trước sáu thức phía dưới ầm ầm một quyền đánh ra, một chiêu này Long Kình liệt hải quyền chính là cùng không chung vô số sát chiêu giao phong, đứng mũi chịu sào, chính là cái kia bách thú đại đế quyền phong. Một cái trong một chớp mắt, cái này bách thú đại đế đánh ra bách thú thần quyền, bị vô tình nghiền nát, sau đó sau một khắc, tính cả cái kia còn lại sáu vị thiên nhân cảnh cường giả, đồng loạt đánh ra vô số sát chiêu, đều tại một chiêu này Long Kình liệt hải quyền phía dưới. Bị chấn vỡ nát. Phốc, bảy tên thiên nhân cảnh cường giả đều là đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, đánh bay trọn vẹn hơn 10 dặm, miễn cưỡng duy trì thân hình, ngừng lại, mỗi người đều là một ngụm máu tươi phun tới. Cái này làm sao có thể, chẳng lẽ là ta điên rồi, làm sao có thể? Bảy tên thiên nhân cảnh lão tổ a, bảy vị thiên nhân cảnh tiên nhân, bị một mình hắn đánh lui, cái này điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Phía dưới năm đại tông môn đệ tử, đều ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, nhìn xem lần này giao phong phía dưới, bảy vị thiên nhân cảnh cường giả, đều bị Sở Phong Miên một quyền chấn bay ra ngoài, mỗi người trong ánh mắt đều là lộ ra không thể tin chấn kinh. thậm chí là rất nhiều đế tôn cảnh, thậm chí là cổ đế cảnh giới năm đại tông môn đệ tử, đều có chút hoài nghi, là không phải mình điên rồi, thế mà thấy được tình cảnh như vậy. Một vị thiên nhân cảnh cường giả, tại trong lòng bọn họ xem ra, nhưng đều là cao cao tại thượng, không đâu địch nổi tồn tại, không thể địch nổi, tại vực ngoại tinh không bên trong, một tên thiên nhân cảnh cường giả, đều đủ để tùy tiện thống ngự nhất phương cấp 3 tinh vực, xương vương xương bá tồn tại. Trước mắt đây chính là trọn vẹn 7 vị thiên nhân cảnh cường giả A, thậm chí là còn có vạn thú đại đế cái này một vị, đã là bước vào tiên sĩ cảnh giới vô địch nhân vật. Nhưng cái này chút vô địch nhân vật liên thủ, thế mà bị Sở Phong Miên một quyền toàn bộ đánh bay ra ngoài, thậm chí là Sở Phong Miên còn đứng ở tại chỗ, một bước không động, nhìn Phong Khinh Vân đạm, tùy ý xuất thủ bình thường. Cái này, không có khả năng một cái nửa bước thiên nhân cảnh thực lực, làm sao có thể khủng bố như thế. Cửu Dương Võ Đế bị chấn bay ra ngoài, hắn xa xa nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, vô cùng hoảng sợ nói ra. Lúc trước hắn trên mặt tự tin, đã là toàn bộ biến mất. Thay vào đó, thì là sợ hãi, vô cùng sợ hãi, trong mắt hắn, Sở Phong Miên chỉ là một cái nửa bước thiên nhân cảnh tiểu gia hỏa, một con run rế. Cho dù là Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực mạnh hơn, trong mắt hắn, vậy bất quá là lớn một chút sâu kiến, nhưng lúc này đây giao phong, Sở Phong Miên lực lượng, lại là có một loại làm hắn đều không thể phản kháng cảm giác. Không chỉ là hắn, Thiết Huyết Thiên Tướng, Âm Dương Môn Chu cũng chờ người. Đều là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Sở Phong Miên, như là nhìn về phía một cái quái vật như thế. Mị hệ NG ha đại cái này, lại một câu DU nói không nên lời. Có thể tiếp được một quyền này, xem ra đến không là một đám phế vật, còn có một chút thực lực. Sở Phong Miên sắc mặt lạnh nhạt nói ra, trong lúc nói chuyện, từ sau lưng của hắn, một đường to lớn vô cùng lòng chảo, hiện lên đi ra. Khởi xuống một quyền. Liên đến tại đón lấy một trưởng này a ẩm ẩm Sở Phong Miên phía sau long chảo, trong một chớp mắt ngưng tụ ra, ẩm vang ở giữa từ trên trời hạ xuống trước khi, quét ngang xuống. Đạo này long chảo chi huy, chính là thủy tổ trước 6 thức lực lượng, toàn bộ dung nhập trong đó, vô biên long lực bước lên mà lên, đều là biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, trong lúc nhất thời vạn long ga ho the tờ, không đâu địch nổi, như là khôi phục viễn cổ thời đại, long tộc vô địch thời đại cảnh tượng. Quần long quay chung quanh phía dưới, đạo này chiến long chi chảo, hung hăng rơi xuống. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.